Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1155, đi trước Vô Song Thành. Hùng Bá mặc dù không biết Hoàng Siêu đang nói cái gì, nhưng từ trong giọng nói của hắn cũng biết không phải lời hữu ích. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh, mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng, lại chủ động nói đến đãi ngộ của mình. Trọng tâm câu chuyện dẫn tới, hắn đối với mình cơ nghiệp phi thường đắc ý, liền đem không trọng yếu sự tình đối với Hoàng Siêu giới thiệu. Hắn ở chính giữa còn muốn khảo nghiệm Hoàng Siêu kiến thức, nhưng mà quản lý khu khu một cái căn bản không có độ khó. Thiên Hạ Hội lúc này vẫn không có thể chiếm giữ thiên hạ, chỉ có thể coi là lớn nhất cát cư chính quyền, kiểu quản lý lại dừng lại ở bạo lực hiếp bức bên trên. Bây giờ không có đáng kể phát triển năng lực, loại này cao võ thế giới, một cái thế lực chính là muốn dựa vào cường giả duy trì. Thiên Hạ Hội lúc này cũng là bởi vì Hùng Bá cùng hắn ba cái đồ đệ tới trấn áp thiên hạ. Còn như Hùng Bá lưu một ít ám thủ, bởi vì rất ít khi dùng đến trên mặt nổi, cho nên kỳ thực đối với hắn thống nhất thiên hạ quá trình trợ giúp không lớn. Cho nên là tối trọng yếu chính là vẫn là hệ thống tuyển chọn bồi dưỡng cao thủ, cam đoan chính mình thế lực không có đứt gãy địa tầng. Một bộ hoàn chỉnh thống trị hệ thống, làm cho tất cả mọi người đều có thể an tâm sinh hoạt, công tác hoặc trưởng thành, đối với cái này thế lực có lòng trung thành cùng vinh dự cảm giác. Hoàng Siêu đối với mấy cái này đều biết sơ lược. Hùng Bá cau mày nghe xong, Hoàng Siêu nói để hắn thâm thụ chấn động, kết quả hắn chẳng những không có mọc lên cái gì lòng yêu tài, ngược lại đối với Hoàng Siêu tràn đầy kiêng kỵ. Nếu như người này cùng ta là địch, như thế nào mới có thể đối phó hắn? Này nhân vũ công, thủ đoạn đều là do lúc hãn hữu, ghê tởm, cho dù đánh lén đều không giết được hắn. Hắn có nhược điểm gì? Cần phải có người thân cận đi dò xét hắn. Hắn trực tiếp đem Hoàng Siêu trở thành ẩn bên trong đối thủ, đã âm thầm tính toán để U Nhược đi tra xét Hoàng Siêu nhược điểm. Ngô, đây mới là Hùng Bá mà, nói liền đối với ta sản sinh ác ý. Hoàng Siêu cười ha ha. Hoàng Siêu ở Thiên Hạ Hội treo mệnh, làm không có thực tế quyền lực khách khanh. Hùng Bá mang theo hắn cùng với Thiên Hạ Hội nhân vật trọng yếu gặp mặt. Hoàng Siêu nhiều hứng thú thấy được Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cùng Văn Sửu Sửu đám người. Hắn còn chứng kiến trong đám người Đoạn Lãng đang dùng hâm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn hắn. Hùng Bá đơn giản nói, Hoàng Siêu là một vị võ công cao thâm cao thủ thanh niên, các người muốn cung kính đối đãi hắn. Hoàng Siêu là của ta hàng con cháu, ta cực kỳ tín nhiệm hắn. Tần Sương các ngươi đều là của ta đồ nhi. Ha ha, các ngươi muốn hảo hảo ở chung. Lời này cho Hoàng Siêu kéo đến không ít cừu hận. Bộ Kinh Vân xem Hoàng Siêu ánh mắt ngay lập tức sẽ không đúng lắm. Hoàng Siêu cũng không để ý những người này trong lòng tính toán. Chuyện này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn hư tình giả ý theo sát những người này khách sáo một phen. Sau đó tìm được Hùng Bá nói, Thiên Hạ Hội muốn thống nhất thiên hạ, Vô Song Thành là của chúng ta đại địch, ta đi Vô Song Thành đi một chuyến, Hùng Bang chủ không cần nhiều tặng. Hùng Bá nói, việc này ta đã có an bài. Hoàng Siêu khách khí vừa chắp tay, nói lại không chút khách khí, Hùng Bang chủ quá lo, ta không phải tới cùng ngài đòi hỏi mệnh lệnh, là theo ngài cho ta biết hướng đi của. Ngài mặc dù là nhạc phụ đại nhân, nhưng cũng không có đạo lý hạn chế tự do của ta. Đúng vậy, Hùng Bá đương nhiên rất muốn quản, hắn càng muốn đem Hoàng Siêu đập chết, nhưng mà tài nghệ không bằng người, hết thảy đều sẽ không dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành. Hoàng Siêu nói là đả tương du, liền tuyệt đối sẽ không làm nhiều cái gì, thiên hạ hội nội bộ tranh quyền đoạt lợi hoặc là ân oán tình cừu với hắn không có quan hệ gì. Lại nói tiếp, nếu như không phải Lăng Vũ Hàm thành u nhược, Hoàng Siêu khẳng định giúp đỡ Phong Vân sát Hùng Bá. A hát, cho nên người cứ như vậy ly khai Thiên Sơn. Thảo nào phía trước cha sắc mặt khó coi như vậy. Ha ha ha, cười ngạo ta, cho tới bây giờ không thấy được ba ta sẽ có tốt như vậy đùa biểu tình. Ngươi nói hắn cùng ba ta có quan hệ gì sao? Lăng Vũ Hàm ở Hoàng Siêu sau khi rời đi, rất nhanh thì đuổi kịp hắn. Hai người trực tiếp đi trước Vô Song Thành. Hoàng Siêu đối với chuyện này cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Hai người thảo luận một phen, cũng không có đầu mối gì. Bọn họ cuối cùng cảm thấy còn là muốn đem Hùng Bá quản. Đừng lại làm ra vẻ chết sự tình. Dù sao có lần này nhân quả, khó coi lấy hắn bị đánh chết. Hai người ngự phong phi hành, đúng như một đôi thần tiên quyến lữ. Không tốn bao nhiêu thời gian sẽ đến Vô Song Thành. Hoàng Siêu tìm một sạch sẽ đỉnh núi ngồi xuống. Ý niệm thâm nhập hư không, đem Vô Song Thành chu vi toàn bộ cháo nhân tâm bên trong. Trong thành người tại hắn quét hình dưới, vô luận là Độc Cô Gia vẫn là Minh Nguyệt Gia đều bị hắn nhét vào cảm giác. Bọn họ chân khí vận hành cùng tinh thần trạng thái bị Hoàng Siêu phân tích. Mượn nhân quả trong đó, đi cùng phương này thế giới ẩn núp lực lượng thành lập quan hệ. Trong miếu quan đế quan công tượng đáp, hiện lên mắt thường không thể nhận ra tia sáng kỳ dị. Hoàng Siêu không cần nhiệm hà nghi thức, đã bắt đầu phân tích nào đó thỉnh thần tin tức. Tòa thành thị này ẩn hàm lực lượng ở trong lòng hắn dần dần hiện lên. Lăng Vũ Hàm ở rớt xuống trước giống như Hoàng Siêu thương lượng xong. Nàng trực tiếp phóng thích khí thế của mình, một cỗ kiếm ý phóng lên cao. Không có tạo thành thực tế quang ảnh hiệu quả, lại chân thật đặt ở mọi người trong tâm linh. Nó bao phủ toàn bộ Vô Song Thành, người thường chỉ biết cảm thấy chốc lát khó chịu, mà võ giả cường đại thì sẽ cảm nhận được bị lợi kiếm chỉ hướng yếu hại uy hiếp cảm giác. Bế quan Độc Cô Kiếm Thánh minh bạch có người khiêu khích, đối chọi gay gắt phóng ra khí thế của mình. Hắn biết đối phương là đến tìm kiếm chính mình, bởi vì trong kiếm ý bao hàm lực lượng không gì sánh được tinh diệu huyền ảo. Trong thành những người đó nhìn như cao thủ, nhưng là bọn họ có thể cảm thấy uy hiếp cũng là không tệ rồi. Căn bản không khả năng đối với kiếm ý chủ nhân tạo thành phương hại. Ý của đối phương rất rõ ràng, Độc Cô Kiếm Thánh ngươi ẩn núp không được, ta có thể giết sạch mọi người. Đây là người nào, loại này kiếm ý, không phải vô danh, thiên hạ lại thêm một người mạnh mẽ như vậy kiếm khách sao? Kiếm Thánh thầm nghĩ nói, đột nhiên trừng lớn con mắt, hắn chứng kiến một cái giống như thiên tiên bạch y nữ tử đứng ở trước mặt hắn. Mà cái kia kinh thiên kiếm ý, chính là từ trên người nàng phóng thích, Độc Cô Kiếm Thánh, lão nhân gia tốt, mạo muội đến đây. Cùng ngài xác minh võ học, Lăng Vũ Hàm một chỉ điểm ra, lúc này xuất thủ, Hoàng Siêu ở cảm giác khuynh thành chi yêu vết tích, hắn nhìn quét tất cả điển tịch, di tích, thường nhân không thấy được trong lòng đất mảnh nhỏ hắn cũng có thể xem lướt qua. Trong hư không ẩn núp vũ thánh ý chí hắn có thể đủ tiếp chịu. Trong lòng hắn dần dần vẻ bề ngoài một chiêu này hình thức ban đầu. Mà hắn một phần khác tâm thần tác ở Lăng Vũ Hàm trên người. Nàng cùng Độc Cô Kiếm Thánh động thủ, Hoàng Siêu phải vì nàng hộ giá hộ tống. Lăng Vũ Hàm lấy lục mạch thần kiếm làm cơ sở, đem tự thân sở học chiêu thức đều biến hóa ở kiếm pháp trong. Đây là tới tự Thiên Sơn chiết mai thủ, Độc Cô Cửu Kiếm chờ các loại chân ý. Nàng thi triển kiếm pháp cùng Độc Cô Kiếm Thánh, hai người căn bản không có thể gần người. Chu vi mười mấy trượng khoảng cách đã bị kiếm khí cắt kim loại được rời ra phá nát. Bọn họ chiến đấu dư ba thì có hủy diệt hết thảy uy lực. Phong vân thế giới đã là cao võ giả nội lực kết hợp thiên linh khí, diễn hóa xuất cường đại hơn công kích, ngưng tụ thiên địa chi lực, có thể cùng nào đó cụ thể tồn tại tương liên, tỉ như gió, mây, sương lực lượng, cũng có thể là một loại khái niệm, tỉ như thời gian đình trệ. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.